Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 423, giao dịch. U Minh Quỷ Vực, đại ý là chỉ một phương khu vực, hóa thành một mảnh như địa ngục khu vực, tràn đầy nguy hiểm, các loại lợi hại du hồn tràn ngập trong đó, như là hiện tại, Tần Thư đưa thân vào quỷ vực bên trong. Có thể thấy được bốn phía đều là hung quỷ trở lên quỷ vật. Nhiều lắm, liếc nhìn lại tất cả đều là một tên bao phủ khói đen bên trong sinh linh xuất hiện. Con người đen như mực, bất hủ cấp 3 động tản ra. Phương này khu vực du hồn tụ đến, ở trên bầu trời hình thành hồn vòi rồng. Các ngươi xâm nhập nơi đây, có ý tứ gì? Tôn này bất hủ cấp quỷ ma mở miệng. Thanh âm băng hàn, làm cho người dùng mình, nó phát hiện kẻ xông vào có bất hủ cấp yêu thú đi cùng. Cũng không muốn vừa lên đến thì động thủ, dù sao cũng phải hỏi thăm nguyên nhân, vì sao vô duyên vô cớ xâm nhập, đồng thời giết mình một tên thuộc hạ. Ta là tới tìm ngươi, Tần Thư khẽ cười nói, tìm ta, quỷ ma nheo lại con ngươi. Nhiệt độ của nơi này bỗng nhiên lại hạ xuống mấy cái cấp độ. Mặt đất kết lên màu đen băng xương. Đúng, ta cần ngươi một giọt máu. Đương nhiên ta cũng không phải lấy không ngươi. Chúng ta có thể giao dịch. Ta chỗ này có không ít đồ tốt. Ngươi xem một chút ưa thích cái nào thì lấy đi. Như thế nào? Nói, Tần Thư lấy ra một đống lớn đồ vật. Tỉ như một khối lớn thần kim. Bán cơ giới tộc có thể chiến bất hủ cơ giáp màu đen. Liền giữ lại thần thú trứng đều lấy ra. Nguyên bản tôn này quỷ ma muốn cười to. Cười người này quá ý nghĩ hão huyền. Sẽ nghĩ tới cùng mình giao dịch. Nhưng là bây giờ hắn không cười được. Nhìn trước mắt cái này một ít gì đó. Nóng mắt vô cùng. Thần kim tuy nhiên đối với nó không chỗ hữu dụng. Có thể là có thể giao dịch ra ngoài. Đổi lấy đại lượng cần thiết tư nguyên, mà màu đen cơ giáp cũng là như thế. Sau cùng cái kia một cái trứng, thông qua phát ra yếu ớt ba động, có thể nhìn ra, đây không phải một quả phổ thông trứng. Thần thú trứng, nó hù dọa, đối phương vậy mà có thần thú trứng, chỉ muốn dùng nó đến trao đổi chính mình một giọt máu. Máu của mình, cái gì thời điểm biến đến như thế đáng giá tiền? Đồng thời nó cũng cân nhắc song phương thực lực, phải chăng có thể đem những vật này toàn bộ lưu lại. Nếu như ta giết người này, không là có thể đem đồ vật đều lưu lại, bất quá là không có thể đánh được, còn phải lại quan sát một chút. Tiếng lòng của nó, Tần Thư nghe được, nhất thời lộ ra mỉm cười, cho ta một giọt hồn huyết, những vật này thì đều là của ngươi. Không bỏ được hài tử không bắt được lang, dù sao những vật này quanh đi quẩn lại, đến sau cùng còn không phải tiến vào trong túi sách của mình mặt đi. Thật, ngươi không có gạt ta? Quỷ ma không xác định hỏi. Thật, Tần Thư xác nhận nói, ngươi trước tiên có thể lấy đi khối này thần kim, làm tiền đặt cọc, các loại giao hồn huyết, còn lại đều là của ngươi. Ngươi muốn ta hồn huyết làm cái gì? Không nói rõ ràng việc này cứ tính như vậy. Bất hủ cấp quỷ ma lần nữa hỏi thăm. Đối với loại này bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, có cần phải nhiều thận trọng hỏi thăm? Tu bổ người thân nhất linh hồn tổn thương. Tần Thư trả lời. Quỷ ma gật đầu. Lý do này coi như nói còn nghe được. Nhưng là cái này cũng không bài trừ. Đối phương cầm lấy máu của mình. Sau đó dùng chú thuật văn minh chớ chú thuật đến hại chính mình, nhưng là lại nghĩ lại, chú thuật văn minh nguyền rủa công kích đối với nó quỷ ma tựa hồ không có tác dụng a. Đến cùng là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ là thật vì cứu chí thân? Bất hủ cấp quỷ ma muốn cũng nghĩ không thông, không dám tùy tiện đưa ra hồn huyết, đồng thời cũng không dám hứa chắc có thể không giao ra hồn huyết mà đem đồ vật toàn bộ lưu lại nắm chắc. Đây thật là khiến người ta khó có thể lựa chọn. Nghe được nó ý nghĩ trong lòng, Tần Thư nghĩ lại, nói, kỳ thật ta còn có một cái yêu cầu quá đáng, muốn xin ngươi giúp một chuyện. Ta một vị hảo hữu trong lòng có ma, muốn xin ngươi giúp một tay loại trừ rơi. Trong lòng có ma, tên gọi tắt tâm ma. Tâm ma đối với quỷ ma tộc mà nói, có thể là một loại đối địch vũ khí, cũng có thể loại trừ rơi. Cái gọi là loại trừ, cũng là nuốt, đại bổ, quỷ ma ám đạo thì ra là thế. Liền nói đi, làm sao có thể vô duyên vô cớ đưa đồ tốt như vậy? Có thể đem người bằng hữu kia mang đến, ta giống như hắn loại trừ tâm ma. Được, hồn huyết trước cho ta. Cái này hai kiện trước tiên làm là tiền đặt cọc. Còn lại thần thú chứng chờ ta mang bằng hữu kia tới tìm ngươi. Loại trừ tâm ma, lại cho ngươi. Tần Thư nói, bất hủ cấp quỷ ma khặc khặc cười một tiếng, đáp ứng xuống. Trên thực tế chỉ cần ba kiện bên trong một kiện, liền có thể để cho mình đi làm như vậy. Bất quá đối phương quá hào phóng, thì cố mà làm nhận. Đây thật là có tiền có thể làm quỷ ma làm việc a. Tần Thư tâm lý cảm thán nói, nếu như có thể không đánh nhau, thì khế ước một tôn bất hủ cấp quỷ ma là không thể tốt hơn. Song phương đạt thành không thể cho ai biết giao dịch. Quỷ ma vung tay lên, lấy đi bán cơ giới tộc cơ giáp màu đen, cùng cái kia một khối có mấy chục ngàn cân thần kim về sau. Mặt mày hớn hở, nó tự nhiên cũng thực hiện ước định của mình. Móng tay cắt vỡ đầu ngón tay, một giọt màu đen hồn huyết hướng về Tần Thư thổi qua tới. Quá trình này không có có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Giao dịch thuận lợi tiến hành, Tần Thư đạt được hồn huyết, đưa tay bên trong thì lấy ra bất hủ cấp khế ước quyển trục. Đụng vào quỷ ma hồn huyết, cùng lúc đó đầu ngón tay của mình cũng bị móng tay vạch phá. Duỗi ra ngón tay nắm khế ước quyển trục, khế ước quyển trục phát sáng, khế ước chi lực trong nháy mắt triển khai. Đây là một trận không có chiến đấu đọ sức. Tần Thư thắng, hắn lộ ra người vô hại và vật vô hại cười, nhìn lấy sắc mặt không ngừng biến hóa quỷ ma. Chuyện gì xảy ra? Ngươi dám đùa ta? Bất hủ cấp quỷ ma giận dữ. Giờ khắc này phương viên mấy vạn mét giống như đêm tối. Đưa tay không thấy được năm ngón. Văn thú ở giữa không trung xoay quanh, cảnh giác quỷ ma tập kích. Nhưng là giờ này khắc này, quỷ ma không có thời gian phân tâm đi chiến đấu, khế ước chi lực giống như thủy triều một đợt lại một đợt, cuốn sạch lấy thân thể cùng linh hồn, ăn mòn tự thân, muốn để nó trở thành sủng thú. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Quỷ ma trốn, Tần Thư cũng không nóng nảy, tin tưởng không dùng đến nửa ngày thời gian, rời đi quỷ ma, liền sẽ ngoan ngoãn trở về, quỳ trước mặt mình. Đối với cả đời này linh, hắn không có bất kỳ cái gì ta hảo cảm. Quỷ ma lấy linh hồn vi thực vật, lại là thông qua linh hồn đến tăng thực lực lên, thậm chí đồ sát người yếu tộc quần, cướp bóc đi đại lượng hồn phách, làm đến chết đi sinh linh, không còn có cơ hội đầu thai chuyển thế. Loại sinh linh này đã sớm cái kia diệt vong. Hiện tại, hắn vẫn còn u minh quỷ vực phạm vi. Bất quá điểm này hắn cũng không lo lắng. Văn thú tự nhiên sẽ xử lý. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo không ngừng tiếp tục thâm nhập sâu vùng đất này, gặp phải du hồn thực lực cũng càng ngày càng cường đại. Có sử thi cấp hung hồn đại quân trùng trùng điệp điệp, không dưới hơn vạn nhiều, tự không trung hội tụ làm một cỗ hồng vân, hung lệ cùng khí tức tà ác cuồn cuộn đập vào mặt. Thống lĩnh bọn chúng là mấy cái truyền kỳ cấp tướng hồn, hình thái không đồng nhất, tự không trung bay đi. Tần Thư không có đi quấy nhiễu, mục đích chỉ có bất hủ cấp quỷ ma. Đột nhiên, trong óc của hắn nhiều hơn một đạo xa lạ tâm tình chập chờn, mỉm cười, biết đầu kia bị chính mình hốt du lấy khế ước quỷ ma, cuối cùng vẫn chống cự không được khế ước chi lực. Thần phục, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,